Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Đại Hoạch Toàn Thắng. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhìn bên khống ngồi về chỗ ngồi. Henry đứng lên, hướng về phía quan tòa nói. Quan tòa đại nhân, xin cho ta hướng mọi người trình chúng ta mới chứng cớ. Quan tòa người da đen, đem hai tay khoanh thả vào cằm hạ, gật đầu một cái. Có thể, đi theo Henry liền đem cư an thu âm thả một lần. Sau đó hướng về phía chư vị bồi thẩm đoàn nói. Mới vừa rồi đoạn này thu âm, là ta hai người người trong cuộc trong cư tiên sinh chép xuống. Mọi người có chú ý không? Cơ bản cùng phía cảnh sát cung cấp thu âm không sai biệt lắm. Chỉ nhiều đôi câu tiếng Trung đối thoại. Bây giờ ta muốn hỏi, có vị nào bồi thẩm đoàn hiểu Trung văn? Một vị trong đó trung niên Hoa Kiều bồi thẩm nhân viên giơ tay lên nói. Ta biết Trung văn. Henry cười đối với vị này bồi thẩm nhân viên nói. Như vậy mời ngài nói cho còn lại bồi thẩm nhân viên tiên sinh. Hai câu này tiếng Trung ý được chứ? Hoa Kiều bồi thẩm nhân viên phiên dịch nói. Hai người bị cáo. Một vị cho rằng vị kia cô ra cảnh quan là giới thiệu khách đi khách sạn tiêu xài. Sau đó lấy rượu nước tiền huê hồng loại người như vậy. Một cái khác cho rằng cô ra cảnh quan muốn mang bọn họ du lãm New York. Vì vậy trả cho cô ra cảnh quan $50 thành tựu tiền đặt cọc. Sau đó để cho nàng buổi tối ngày thứ hai mang hai bọn họ người du lãm. Henry nghe xong sau này khoát tay một cái nói. Nếu như đối với trước mặt mọi người còn có nghi vấn mà nói. Ta muốn đoạn đối thoại này giải quyết tất cả vấn đề. Đó chính là ta hai người người ủy thác. Bọn họ đều nhận được tốt đẹp giáo dục. Trong đó cư tiên sinh. Lần trước tới New York thời điểm còn là từ thiện góp khoản. Mà khác Vương tiên sinh. Thì ở Trung Quốc có nhà công ty du lịch. Bây giờ cùng Montana mấy nhà mục trường hợp tác làm lên du lịch. Bọn họ đi tới New York. Chỉ là muốn du lãm một chút New York nở mày nở mặt. Cảm thụ hạ New York thành tựu thế giới kinh tế chi đều mị lực. Nhưng là ta tin tưởng cái này hai người thân sĩ đối với New York hảo cảm sợ rằng còn lại không nhiều. Lắm, bởi vì là chúng ta New York cảnh sát tiên sinh. Từ đầu tới đuôi cũng chủ quan ức đoạn ta người ủy thác. Bên khống lập tức đứng cùng đi nói. Chúng ta phản đối. Chúng ta phía cảnh sát áp dụng thủ đoạn là hợp pháp. Chúng ta cô ra cảnh quan nhiều lần đối với hai người người hiểm nghi tiến hành tính ám chỉ. Hai người người hiểm nghi cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Sau cùng thu âm mang cũng không thể hoàn toàn chối hai người được là. Giống như mới vừa rồi một vị nhân chứng. Cung cấp chứng từ nói như vậy. Mua vui lão luyện đều là tương đối giảo hoạt. Hoặc giả là hai người người hiểm nghi thoát khỏi kiện tụng người thủ đoạn mà thôi. Quan tòa nói. Phản đối không có hiệu quả. Phía luật sư biện hộ ngươi tiếp tục. Henry hướng về phía quan tòa gật đầu một cái tiếp tục nói. Đầu tiên, vị này cô ra cảnh quan. Đang đối mặt hai người phái nam mời tiến vào xe của người khác cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa, lên xe, phía trên nữ sĩ đã nhắc tới. Vậy dưới tình huống, nữ cảnh sát quan là sẽ không lên xe. Như vậy chúng ta cô ra cảnh quan tại sao lên xe đâu? Ta nơi này có cô ra cảnh quan tài liệu từ trên bàn cầm lên một phần văn kiện giao cho quan tòa. Nói theo, mới vừa gia nhập cảnh đội một năm không tới. Là một người mới, nóng lòng đạt được những người đồng hành thừa nhận. Xem, cấp trên đối với vị này cảnh quan đánh giá. Phía trên viết, đối với đả kích phạm tội cố chấp, cảm xúc mạnh mẽ. Còn có vị này cô ra cảnh quan ở nơi này tháng nhận được hai phần khiếu nại. Khiếu nại nàng chấp pháp vấn đề, nhưng là không có đưa tới chúng ta cảnh sát ngành chú ý. Cố chấp có lúc biến thành quá khích, cảm xúc mạnh mẽ có thể biến thành xung động. Bên khống người đàn ông hơn 40 tuổi lập tức lại đứng lên lớn tiếng phản đối nói. Chúng ta kháng nghị, lúc này đối với một vị ưu tú cảnh sát vất vả công tác làm nhục. Ngài thẩm phán, ngoặc kép, quan tòa nhìn xem Henry nói. Kháng nghị hữu hiệu. Henry sau khi nghe rời đi đề tài, vậy để cho chúng ta tới xem gần nhất năm qua. New York bị xử có tội vụ án, Nơi này là mười mấy vị nữ cảnh sát quan làm mồi đối với người hiểm nghi bắt sau bị phán hình. Án hàng, nói xong chỉ trên bàn thật dày một đại loa từ tài liệu. Ngài thẩm phán, chư vị bồi thẩm nhân viên tiên sinh. Những thứ này vụ án đều có một cái tương tự chỗ. Đó chính là người hiểm nghi, cũng từng cởi xuống quần áo, hoặc là có tiến một bước thân thể tiếp xúc, sau đó bị xử có tội, mà luật pháp đồng ý cảnh sát thực hiện bắt hợp pháp. Có một cái món chính là, có tiến một bước hành động, ngay cả có ý thức thân thể tiếp xúc, nhưng là ta hai người ủy thác, một vị trong đó lúc ấy đang lái xe, một vị khác, từ phía cảnh sát tài liệu tới xem, cũng không có nói tới. Hai người hoặc là một người trong đó đã từng tháo ra quần áo, hoặc là cùng cô ra cảnh quan có thân thể tiếp xúc dấu hiệu. Bên khống vừa nghe liền giải thích, ở hắn một vị trong đó tiên sinh không có tiếp xúc trước bọn họ đã bị bắt. Henry cười hướng về phía bồi thẩm đoàn, lấy cái gì danh nghĩa bị bắt, cùng một vị nữ nhân trẻ đẹp sao? Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không biết vị này cô nương trẻ tuổi là một cảnh sát. Hơn nữa muốn đem ngươi bắt ném vào ngục, cảnh sát lần này bắt bản thân liền là phi pháp. Ta hai người ủy thác không có lộ ra chút nào ra. Ở giao cho cô ra cảnh quan 50 Mỹ Kim sau đó. Có tiến một bước muốn cùng vị kia cô ra cảnh quan thân thể tiếp xúc dấu hiệu. Chớ đừng nhắc tới chúng ta cung cấp chứng cớ đã chứng minh. Ta các người ủy thác chẳng qua là thân sĩ mang kèm một vị muốn đi nhờ xe nữ sĩ. Ta cũng không phủ nhận từ thu âm trong có lẽ ta hắn một vị trong đó người ủy thác tựa hồ đối với vị. Này cô ra cảnh quan có hảo cảm, một cái chàng trai trẻ tuổi ái mộ một cái cô nương trẻ tuổi. Là thượng đế ban cho quyền lợi, mà chúng ta cảnh sát nhưng muốn lợi dụng một điểm này đem ta người ủy thác đưa vào ngục. Henry nói tiếp, ta hai người ủy thác đều là tốt nghiệp từ Trung Quốc đại học danh tiếng. Mặc dù ta đối với Trung Quốc đại học không được rõ, không biết trường đại học này rốt cuộc như thế nào, nhưng là ta tra xét một chút, cái này đại học ở Trung Quốc trong nước tỷ số trúng tuyển là 11 nửa. Xa cao hơn chúng ta Harvard, yêu tỷ số trúng tuyển, ở xem bọn họ ghi chép, hoàn toàn trong sạch, thậm chí liền một bản siêu tốc giấy phạt cũng không có. Cư tiên sinh mua xe hơi bảo hiểm đều là đánh lớn nhất giảm giá. Ta hai người ủy thác là tuân thủ luật pháp công dân tốt. Bị tốt đẹp giáo dục. Hơn nữa sinh hoạt chú trọng chất lượng. Giàu có ái tâm. Bọn họ bây giờ ở New York một trong khách sạn sang trọng nhất. Bọn họ người như vậy có bao nhiêu có thể sẽ đối với một cái tầng dưới chót nhất nữ cản đường lang. Cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép. Cư An ở phía dưới liền có chút nghe không hiểu Henry. Người có tiền lại không thể tìm tầng dưới chót nữ cản đường. Cái này gì suy luận à? Để cho ngươi bào chữa chúng ta không tội. Ngươi kéo cái gì chất lượng cuộc sống? Hài lòng giáo dục các loại có một mao tiền quan hệ à? Henry nói tiếp, nhìn trước mặt một cái án hàng. Nhiều như vậy án hàng trong. Không có một vị nữ cảnh sát quan là lên người hiểm nghi xe. Khiến cho người hiểm nghi bị định tội. Ở xem, vị này cô ra nữ cảnh sát quan. Đối mặt hai người trẻ tuổi khổng vũ có lực phái nam tình huống. Ở tuyệt đại đa số nữ cảnh sát quan liền một cái phái nam lái xe cũng không chịu lên xe dưới tình. Huống quyết nhiên lên ta hai người ủy thác xe. Tại sao? Có lẽ cô ra cảnh quan nội tâm nói cho nàng. Ta hai người ủy thác không nguy hiểm gì. Thậm chí nhìn như chính là hai cái bị cao đẳng giáo dục tao nhã lễ độ thân sĩ. Sau đó nàng lên xe. Dùng nàng vậy liền rất nhiều sinh trưởng ở địa phương người Mỹ cũng nghe không hiểu Brooklyn khẩu. Âm hướng về phía ta hai người ủy thác biên chức bẫy dập. Còn như thu âm trong duy nhất có thể để cho người nghe rõ ràng chính là phục vụ. Để cho các ngươi hài lòng. Đây coi là tội gì? Lúc nào tiếng Anh tự điển đem phục vụ định nghĩa là giao dịch sex. Để cho các ngươi hài lòng định nghĩa là một người phụ nữ bán ra nàng thân thể. Chẳng lẽ là ta già rồi? Tối ngày hôm qua ngủ một giấc liền mấy chục năm. Ngoặc kép, bên biện luật sư là ở chủ quan ức đoạn chứng nhân ý tưởng. Không thể làm chứng cớ. Quan tòa đại nhân, quan tòa đại nhân, đó là cái gì thúc đẩy vị này Cora cảnh quan lên xe? Chẳng lẽ là bởi vì là ta hai người người ủy thác thoạt nhìn là gốc châu Á? Quan tòa đại nhân, ta kháng nghị, chúng ta ở chấp pháp trong quá trình, không chút nào kỳ thị chủng tộc được là. Bên biện luật sư hoàn toàn là bêu xấu, chú ý ngươi giải thích. Phía luật sư biện hộ, nếu như ngươi có chứng cứ chứng minh phía cảnh sát ở chỗ này án trong quá trình chút nào kỳ thị chủng tộc được là, như vậy chúng ta đem ngoài ra khai tòa thẩm tra xử lý án này. Hơn nữa ta rất vui lòng để cho những cái kia người chủ nghĩa chủng tộc bị trừng phạt người da đen. Quan tòa nói, thật xin lỗi quan tòa đại nhân, ta không có nói tới kỳ thị chủng tộc, ta chẳng qua là đang làm giả thiết. Cái gì lái Cora cảnh quan lên ta hai người người ủy thác xe? Quan tòa trả lời, buông xuống ngươi suy luận. Ngươi biết kỳ thị chủng tộc so hiện ở vụ án này nghiêm trọng nhiều. Vương Phàm nghe đến chỗ này thấp giọng hỏi. Kỳ thị chủng tộc tội danh rất nghiêm trọng. Ngoặc kép, Cư An nói, trên thực tế rộng rãi tồn tại. Ví dụ như có sắc loại người không bằng người da trắng dễ dàng tìm việc làm đợi một chút. Chuỗi dài. Nhưng là ngươi không thể nói. Ngươi chỉ có thể làm. Ngươi nói ra chính là lớn phiền toái. Henry nói tiếng sorry nói theo. Cho dù là dựa theo phía cảnh sát giải thích. Khi đó ta hai người người ủy thác cũng không có chút nào tiến một bước hành động. Bọn họ bị bắt thời điểm quần áo chỉnh tề mặc ở hắn trên người. Lần này bắt được là bản thân chính là phạm luật. Mà cảnh sát ngành không suy tính mình được là. Hơn nữa muốn đem mình tạo thành hậu quả, cưỡng ép thêm đến ta hai người người ủy thác trên người. Cho dù là chúng ta lấy ra chứng cớ có lợi nhất sau đó, bên khống vẫn còn ở tìm cớ, còn đang tính toán đem tội danh vững vàng gắn ở ta hai người người ủy thác trên người. Bọn họ để ý không phải công chính, không phải hai người bị hài lòng giáo dục, giữ mình tự tốt. Tuân thủ luật pháp công dân sắp bởi vì là không có chứng cớ tội danh mà tức bị chỉ trích. Cho dù là bọn họ ngày thường liền một bản giấy phạt vượt tốc độ cũng không có. Chúng ta cảnh sát tiên sinh chỉ quan tâm hình tượng của bọn họ. Bọn họ chỉ đem trong đầu mình tưởng tượng sự việc viết xuống. Treo lên người khác trên cổ. Sau đó đem người kia đưa vào ngục. Sau đó tốt nói cho công chúng. Xem chúng ta lại bắt một cái tội phạm. Chư vị bồi thẩm nhân viên tiên sinh, xem cái này hai người tiên sinh ghi chép đi, thuần khiết giống như một tờ giấy trắng. Chư vị bồi thẩm nhân viên ta nói xong. Nói xong Henry liền đi tới trường điều bên cạnh bàn ngồi xuống. Quan tòa nhìn xuống nói, nghỉ xét xử 10 phút, 10 phút sau này tuyên án. Hai người luật sư một hồi cùng ta đi vào, nói xong gõ một cái búa nhỏ. Xoay người ra tòa án. Henry cười hỏi Cư An, ta đề nghị điều kiện là, không lưu bất kỳ án để, cục cảnh sát nói xin lỗi, phí tổn kiện tụng dùng do cục cảnh sát gánh vác, bồi thường mỗi người $2,000, các ngươi thấy thế nào? Cư An cùng Vương Phàm nhìn xuống nói, bồi thường ngươi nhìn làm đi, còn lại nhất định phải, bên cạnh Vương Phàm cũng gật đầu một cái. Henry gật đầu một cái, liền đi ra ngoài tòa án. Đến quan tòa bên trong phòng đi cùng đi còn có bên khống luật sư. Cùng lần nữa khai tòa lúc này quan tòa trước hết để cho bồi thẩm đoàn phát biểu kết quả. Bồi thẩm đoàn nhất trí quyết nghị. Cư An cùng Vương Phàm hai người vô tội. Sau đó quan tòa liền tuyên bố. Cư An cùng Vương Phàm hai người tiên sinh vô tội phóng thích. Cục cảnh sát đồng thời hướng hai người tiên sinh nói áy náy hơn nữa gánh vác toàn bộ phí tổn kiện. Tụng dùng. Bồi thường hai người tiên sinh mỗi người $3,500. Phán quyết lập tức có hiệu lực. Nói xong quan tòa nhỏ một cái búa liền rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-taing-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.